Vu Thần Kỳ, chương 481, Nhiêu Sơn, góc truyện audio.com, đi ngang qua Dĩ Sơn Thành, Cơ Hạo mang đi 12 vạn chiến sĩ, 272 vạn tộc nhân của Dĩ Sơn Lĩnh. Đội ngũ di chuyển lại khổng lồ thêm rất nhiều, mang theo thêm mấy trăm vạn con gia súc, xe ngựa chở đầy đồ quân nhu càng nhiều thêm mấy chục vạn cái, đội ngũ trở nên cực kỳ mập mạp. Cơ Hạo cũng không có hứng thú dốc lòng tu luyện, mỗi ngày đều bôn ba trước sau, xử lý các loại chuyện xảy ra trong đội ngũ. Một đường vất vả, đội ngũ của Cơ Hạo lại gặp mười mấy bộ tộc lưu lạc không có lãnh địa của mình, sau khi trải qua một phen trao đổi, các bộ tộc lưu lạc đó cộng lại hơn 60 vạn người cũng mừng rỡ như điên trở thành tộc nhân lệ thuộc trực tiếp Cơ Hạo. Sau khi từ bộ phản xuất phát 2 tháng, đồ đằng chiến kỳ A Bảo luyện chế cho Cơ Hạo rốt cuộc tung bay lên cao cao. Đồ đằng chiến kỳ dài rộng trăm trượng, toàn thân đỏ như lửa, viền có mảng lớn ánh lửa quanh quẩn, chính giữa chiến kỳ là một con tam túc kim ô thần tuấn phi phàm, giang hai cánh lẳng lặng lơ lửng, trong mỏ phun ra một ánh lửa, ở viền cờ xí hóa thành một biển lửa sôi trào. Tấm đồ đằng chiến kỳ này hao phí rất nhiều tài liệu chân quý của A Bảo, nhất là A Bảo ở trong núi sâu rừng già Nam Hoang chui vào hang, từ mấy vực sâu hiểm địa nhặt được thi hài mấy chục con thượng cổ tam túc kim ô lưu lại, những thi hài đó đều bị hắn luyện hết vào trong chiến kỳ. Phẩm chất chiến kỳ này có thể so với một thanh tạo hóa thánh binh, tự mang một tòa cửu cung luyện ma hỏa liên trận. A Bảo vì Cơ Hạo sư đệ này, đã bỏ rất nhiều tài liệu, mắt trận tòa hỏa liên trận này là một đóa tiên thiên hỏa liên hoa, dùng hợp 9 tiên thiên linh vật hỏa thuộc tính, lấy tu vi Cơ Hạo hiện nay có thể thoải mái luyện hóa vô vương, chờ tu vi Cơ Hạo tăng lên một chút, chiến kỳ này phối hợp hỏa liên trận có thể ngăn cản vô đế tiến công. Tam túc kim ô ở trên đồ đằng chiến kỳ giống như vật còn sống, chiến kỳ đón gió theo đại đội di chuyển về phía trước phi hành, nha công mỗi ngày đều bừng bừng hứng thú vòng quanh đồ đằng chiến kỳ xoay quanh bay múa trên mặt đất, gần ngàn vạn con dân ngẩng đầu nhìn đồ đằng chiến kỳ ánh lửa lóa mắt đó, trong lòng bỗng thêm một phần thành kính cùng nóng bỏng. Lực ngưng tụ trong đội ngũ mỗi ngày đều đang tăng cường. Bởi vì đồ đằng chiến kỳ xuất hiện, con dân trong đội ngũ di chuyển, bao gồm các chiến sĩ cùng tộc nhân bình thường Cơ Hạo bỏ số tiền lớn mua đến, bọn họ đều nhanh chóng đem tam túc kim ô coi là nơi gửi gắm tinh thần của mình. Tinh thần diện mạo đội ngũ mỗi ngày đều đang phát sinh biến hóa long trời lở đất, những con dân được mua đến vốn mỗi ngày lúc đi đường đều trầm lặng, mang theo một loại khí tức cái xác không hồn. Nhưng sau khi Cơ Hạo lấy ra đồ đằng chiến kỳ này, khí sắc trên mặt đám con dân đó mỗi ngày đều trở nên sáng lạn một chút. Nụ cười mỗi ngày đều sẽ nhiều hơn chút, đắm chìm dưới ánh sáng ấm áp đồ đằng chiến kỳ phóng ra, sau hơn 2 tháng, trong đội ngũ mỗi ngày đều có thể nghe được vô số con dân phát ra tiếng cười to từ trong lòng, mọi người đều trở nên có sức sống hơn, có tinh thần hơn. Thiếu Thi hạ lệnh bảo các chiến sĩ phụ trách tuần tra mỗi ngày ở trong đội ngũ lui tới bôn ba, không ngừng tuyên truyền xuất thân lai lịch của Cơ Hạo. Cơ Hạo xuất thân Nam Hoang Kim Ô Bộ, đó là một bộ tộc cường đại tiếp nhận lực lượng truyền thừa của thượng cổ tam túc Kim Ô, Cơ Hạo thành lập công lao sự nghiệp. Góc truyện audio.com, rất được nhân vương coi trọng, Cơ Hạo và Tự Văn Mệnh đám trọng thần nhân tộc giao hảo. Hắn ở bộ phản cực có nhân mạch nội tình, bản thân Cơ Hạo cũng là ngôi sao mới nổi của Vu Điện, chiếm được rất nhiều lão vu sư cường đại của Vu Điện coi trọng. Cơ Hạo hứa hẹn, sau khi đến lãnh địa Nhiêu Sơn, mọi người đều sẽ trở thành con dân Kim Ô Bộ, bọn họ từ nay về sau sẽ tụ tập ở dưới Kim Ô Đồ Đằng, trở thành con dân cùng một bộ tộc. Mặc kệ bọn họ xuất thân bộ tộc nào, mặc kệ bọn họ từng góp sức cho bộ tộc nào, Cơ Hạo đều đối xử bình đẳng, đem bọn họ coi là con dân của mình, trân trọng bọn họ, che chở bọn họ. Thiếu Thi còn bảo các chiến sĩ đó hướng toàn bộ tộc nhân hứa hẹn, sau khi tới Nhiêu Sơn, Cơ Hạo sẽ thành lập tông miếu cùng tế đàn, sẽ đốt lên thánh hỏa hiến tế tổ linh. Cơ Hạo sẽ truyền thụ bí pháp tu luyện của Kim Ô Bộ, dùng tinh huyết bản thân dẫn dắt truyền thụ bí pháp tu luyện của Kim Ô nhất tộc cho tộc nhân toàn bộ bộ tộc. Từ nay về sau mọi người sẽ thật sự là tộc nhân cùng huyết mạch cùng truyền thừa. Tương thân tương ái, tuy hai mà một, Thiếu Ti tuyên truyền làm tinh khí thần của cả đội ngũ hoàn toàn biến dạng, ở dưới Kim Ô chiến kỳ dẫn dắt lộ trình đội ngũ mỗi ngày tiến lên đều nhiều thêm mấy trăm dặm. Đối với cái này, Cơ Hạo chỉ có thể cảm thấy vạn phần kinh ngạc than thở. Hắn chưa từng nghĩ tới, một cây đồ đằng chiến kỳ có thể cho những con dân này hy vọng lớn như vậy. Hắn càng không ngờ Thiếu Ti lại có tài năng nội chính như thế. Dọc theo đường đi, đều là Thiếu Ti hỗ trợ, hắn mới đem đội ngũ di chuyển khổng lồ như vậy quản lý chỉnh tề, không loạn chút nào. Sau khi có đồ đằng chiến kỳ tam túc kim ô còn mang đến chỗ tốt thêm vào. Mỗi ngày chỉ cần Cơ Hạo thúc dục hỏa liên trận trong chiến kỳ, sẽ có mảng lớn ánh lửa chiếu rọi bốn phương, mây mưa trên trời bị khí nóng bốc lên, nhất thời không còn hình thành nữa. Vốn mưa dầm kéo dài, đội ngũ di chuyển trên mặt đất rất khó tiến lên. nhưng ở dưới Kim Ô chiến kỳ chiếu rọi trên không, đội ngũ của Cơ Hạo không có mây mưa quấy phá nữa, tốc độ tiến lên của đội ngũ càng thêm nhanh chóng. Như thế hơn nửa năm sau, đội ngũ của Cơ Hạo đến một dòng sông lớn rộng chừng trăm dặm. Các vu sư vu điện đi theo dùng vu pháp ở trên sông lớn xây dựng một cây cầu tạm kết cấu gỗ đất, đội ngũ di chuyển thong thả vượt qua sông lớn, ở bờ sông bên kia nghỉ ngơi hồi phục 3 ngày, xuyên qua vùng đồi gò kéo dài hơn 300 dặm, phía trước đột nhiên xuất hiện một mảng đồng bằng rộng lớn mây khói trắng như tuyết. Mấy dòng sông lớn ở trên đồng bằng uốn lượn chảy xuôi qua, đứng ở trên một ngọn núi nhỏ cao hơn trăm trượng, có thể nhìn thấy xa xa có ánh sóng dập dờn, nhiều hồ nước như minh châu, điểm xuyết ở trên đồng bằng mênh mông vô bờ. Mặt đất đột nhiên lay động, trong tiếng gầm rú trầm thấp, từng đại đội trâu rừng sừng cong phát ra tiếng phì phì trong mũi chạy qua như điên. Đàn trâu rừng màu đen đông nghìn nghịt, số lượng lấy ngàn vạn để tính, bọn nó thân thể to béo ở dưới trâu đầu đàn dẫn dắt như những đám mây đen quét ngang đại địa. Bốn phía đàn trâu rừng, vô số linh dương hoang dại, la hoang, ngựa hoang, sói hoang, đàn voi, sai cẩu, mãnh hổ, đại xà, các đàn thú đều kinh động, từng đám đông dã thú hoặc săn mồi hoặc chạy trốn, hoặc chạy đi bên hồ bèo tốt tươi xa xa ăn uống. Tổ linh tại thượng, vô số con dân thấy. Góc truyện audio.com, một mảng đồng bằng phì như này đều quỳ xuống, nhịn không được lệ rơi đầy mặt. Nhiều đàn dã thú như vậy, khí hậu vùng này, chỉ cần một địa vực bọn họ chứng kiến, đã có thể dự trữ nuôi dưỡng đàn thú khổng lồ lấy ngàn vạn để tính, đây là một vùng đất màu mỡ cỡ nào. Có thể tưởng tượng, một mảnh đất có thể nuôi dưỡng con dân lấy ức vạn để tính, một mảnh đất này tuyệt đối có thể chống đỡ một bộ tộc đỉnh cấp sinh sản phát triển. Nhà tương đương dục dục tương đương. Trên mặt hồ xa xa, từng đám đông chim thủy cư màu trắng, màu đỏ, màu đen, màu rám nắng bay lên trời, chim thủy cư rậm rạp hoặc lớn hoặc nhỏ, lớn tận mười mấy trượng, nhỏ chỉ bằng nắm tay, bọn nó như một cơn lốc màu đen từ trên mặt nước lao lên, lớn tiếng kêu to lao lên bầu trời. Trên mặt hồ từng cái cột nước thô to phun lên, trong nước cá lớn lui tới, ngư long mạn diệu cùng đàn chim trên trời, đàn thú bên bờ tôn nhau lên thú vị. Đế Thuấn phái tới một vị phụ tác phong quan Liêu Xuyễn hư hư chạy tới, đưa tay run lên, một khối vu pháp sa bàn nở rộ khai, nhanh chóng bao trùm mấy trượng phạm vi. Nghiêu bá đại nhân, nơi này chính là Nghiêu Sơn lĩnh. Từ chỗ chúng ta đặt chân, đông tây 100 vạn dặm, nam bắc 98 vạn dặm, đều là lãnh địa của ngài. Cách chương.